Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, huyền hoàng huyết. Tổ Long Đỉnh chính là một kiện lai lịch bí ẩn cổ lão đồ vật. Truyền thừa niên đại sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Cái này cổ lão đỉnh đồng thau, có hai đại uy năng. Một, chấn hồn. Tổ Long Đỉnh tại hấp thu Lâm Duệ huyết dịch sau, tiến vào trong cơ thể của hắn, hóa thành một viên mắt thường không thể tra hạt bụi nhỏ hạt. Cùng linh hồn của hắn biển khóa lại, trấn thủ nơi đây, từ đây, một chút cùng loại tinh thần công kích, linh hồn khống chế thủ đoạn, đối Lâm Duệ lại không có một tia tác dụng. 2. Huyền hoàng huyết, Long chiến vu giã. Kỳ huyết huyền hoàng, long huyết dịch lại gọi huyền hoàng huyết. Tổ Long Đỉnh có thể đem trong thế giới hiện thực linh tài luyện chế thành cửu sắc huyền hoàng huyết. Cửu sắc huyền hoàng huyết, mặt chữ ý tứ chính là 9 loại nhan sắc huyền hoàng huyết dịch. Tổng cộng chia làm 9 phẩm cấp, công hiệu vì có thể tấn thăng quái vật phẩm chất, đề cao quái vật thực lực. Thậm chí có như vậy một khả năng nhỏ nhoi sinh ra tính mạng chuyển tiếp biến dị, lột xác thành một loại khác cường đại hơn giống loài. Đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi một loại năng lực. Phải biết linh sủng phẩm chất chỉ có thể thông qua linh nghiên sư đối linh thú nghiên cứu bồi dưỡng đến đề thăng, mà mỗi một cái linh nghiên sư đều là 10 phần thưa thớt nhân tài, đăng ký tại quốc gia nhân tài đặc thù hồ sơ hệ thống bên trong, địa vị xã hội 10 phần tôn quý. Cái này huyền hoàng huyết lại có thể trực tiếp tăng lên linh sủng phẩm chất. Cái này nếu là tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối phải nhấc lên cấp thế giới sóng to gió lớn. Thậm chí Lâm Duệ bản thân đều sẽ tại một giây sau bị quốc gia cơ cấu bắt lại cắt miếng nghiên cứu, hoặc là bị thế lực lớn bắt lại khi cả đời huyền hoàng huyết chế tạo máy móc. Lâm Duệ nghĩ đến cái này khả năng, không khỏi dùng mình một cái, tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi, không phải đời này liền xong rồi, mà tính mạng chuyển tiếp, giống loài thuế biến, cái này càng thêm bất khả tư nghị. Mười mấy năm trước, có một cái nước ngoài cấp độ yêu nghiệt linh nghiên sư tại trên Internet đưa ra một loại khả năng tính, căn cứ hắn vài chục năm nay đối quái vật, bao quát linh thú, nghiên cứu, cho rằng trừ phẩm chất bên ngoài, quái vật giống loài cũng có thể phát sinh tiến hóa thuế biến. Tỉ như một con yêu côn giới phổ thông đại lực hoàng kim nghĩ, tại một loại nào đó thời cơ bên trong, liền có thể phát sinh tiến hóa, lột xác thành cao cấp hơn giống loài. Chỉ cần mọi người nắm giữ loại này thời cơ, xã hội loài người sẽ xuất hiện một loại mới nghề nghiệp linh thú tiến hóa sư. Cái này cùng phẩm chất tấn thăng là hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng. Phẩm chất tấn thăng là tại ngang bên trên cường hóa, mà tính mạng chuyển tiếp tiến hóa thì là gen dựng thẳng hướng phát triển, thật giống như một cọng lông sâu gióm. Phẩm chất bên trên tấn thăng ngươi lại thế nào thăng, cũng vẫn là sâu gióm, nhưng sinh mệnh tiến hóa vậy liền khả năng biến thành mỹ lệ hồ điệp. Lúc ấy kia cấp độ yêu nghiệt linh nghiên sư loại này ngôn luận một khi phát biểu, liền tại quốc tế trên Internet gây nên hải khiếu cấp oanh động. Mọi người nhiệt liệt thảo luận khả năng này, cũng thay đổi thực tiễn. Thậm chí toàn cầu ngự linh sư hiệp hội chuyên gia đều tham dự vào trận này nghị luận bên trong tới. Nhưng vào lúc này, loại này ngôn luận nhận lấy chính thống linh nghiên sư chuyên gia phê phán, cho rằng là lời nói vô căn cứ, hoang đường lý luận, mà kia cấp độ yêu nghiệt linh nghiên sư cũng đột nhiên mất tích. Từ từ, trên Internet nhiệt độ liền tiêu tán xuống dưới, có người nói kia linh nghiên sư bị cái nào đó thế lực lớn chộp tới nghiên cứu. Có người nói hắn bị nước nào đó nhà cơ cấu mời đi uống trà. Nếu như cửu sắc huyền hoàng huyết thật có loại này công hiệu, vậy liền quá nghịch thiên. Lâm Duệ trong lòng vừa khiếp sợ lại là kích động, không nghĩ tới kia cấp độ yêu nghiệt linh nghiên sư đều không có làm được sự tình. Huyền hoàng huyết lại có thể làm được. Huyền hoàng huyết luyện chế điều kiện 10 phần hà khắc, chính là thấp nhất nhất sắc huyền hoàng huyết, cũng cần hao phí không ít linh tài. Cái này linh tài lại chia nhỏ làm chủ tài, thứ đẳng linh tài cùng phụ tài. Lâm Duệ trước người kia, thứ đàn, bên trong màu đỏ thẫm viên bi nhỏ chính là một loại thứ đẳng linh tài, chính là hỏa dương chư xương bả vai luyện hóa mà tới. Nói trắng ra là, cái này tổ long đỉnh chính là một kiện cùng loại lò luyện đan, rèn đúc lô đồ vật, chỉ bất quá so thế giới hiện thực phổ thông đồ vật càng thêm thần kỳ ảo diệu. Công năng hiệu quả cũng ngày đêm khác biệt. Một lát sau, tổ long đỉnh tin tức đã bị Lâm Duệ toàn bộ hấp thu. Quanh hắn lấy đỉnh kia bên trong không gian chuyển vài vòng, phát hiện trừ cái này trung ương hoa hạ long phù điêu, linh đàn, tiểu đỉnh bên ngoài, chung quanh là từng mảnh vân ba quỷ quyệt sương mù màu đen. Đi vào tam đại linh đàn bên cạnh, tại kia, thứ đàn, bên trong hỏa dương chư xương bả vai biến thành đỏ thẫm hạt tròn bị trong ao một dòng nước ấm bao vây lấy, duy thì lấy linh tính bất diệt, coi là thật kỳ diệu. Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn một chút kia cao mấy chục mét không trung trôi nổi đỉnh nhỏ đồng thau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đỉnh kia bên trong không gian quả thực quỷ phủ thần công, giống như là thiên sinh địa trưởng tự nhiên ảo diệu, không có một tia công tượng khí tức. Tâm hắn niệm khẽ động, nhưng thấy chung quanh sương mù màu đen như là bàn tay linh hoạt thao túng, phân ra tinh tế một sợi, phút chốc hóa thành một cái cỏ tranh bồ đoàn rơi trên mặt đất. Lâm Duệ tràn đầy phấn khởi xếp bằng ở phía trên, sờ sờ bồ đoàn chất liệu, thế mà giật mình như chân thực chất liệu. Đúng, nhất sắc huyền hoàng huyết. Hắn vỗ trán một cái, đột nhiên nhớ tới chính sự đến, mình cũng không phải tới đây du lịch tới. Cái này tổ long đỉnh hai đại uy năng, loại thứ nhất trấn hồn, chính là bị động tạo ra. Chỉ cần tổ long đỉnh trấn áp tại linh hồn trong biển, hết thảy linh hồn lực, tinh thần lực thủ đoạn đều có thể bỏ qua. Pass, mất, cũng là một loại nghịch thiên cấp công năng. Loại thứ hai cửu sắc huyền hoàng huyết, đây mới là Lâm Duệ coi trọng vạn phần đồ vật. Long chiến vu giá, kỳ huyết huyền hoàng. Huyền hoàng huyết có thể trực tiếp cho Lâm Duệ mang đến trên lợi ích tăng lên. Chỉ cần luyện chế ra huyền hoàng huyết, còn sợ mình không thể quật khởi, còn sợ không thể phát đạt, còn muốn từ thủ Nam Thành khu linh thú sở nghiên cứu khoa viên 3.000 linh tệ một tháng chết tiền lương sao, còn muốn tiếp tục lại chịu đựng đồng sự uất khí cùng Tần Nguyệt Hề ức hiếp sao? Lâm Duệ nắm chặt nắm đấm, tâm tình khuấy động, nhớ tới Tần Nguyệt Hề tấm kia để hắn vừa yêu vừa hận tuyệt mỹ khuôn mặt. Lại là phẫn hận, lại là chua xót thất lạc. Hắn quét tới trong lòng bụi bặm, nhìn về phía chủ thứ phụ tam đại linh đàn, bắt đầu đắm chìm trong cửu sắc huyền hoàng huyết phương pháp luyện chế bên trong. Cửu sắc huyền hoàng huyết chia làm cửu sắc, cũng có thể xưng là 9 đại phẩm cấp. Mỗi cái phẩm cấp huyền hoàng huyết đều cần đem đối ứng đẳng cấp chủ thứ phụ 3 loại linh tài, lại dùng linh tính thiêu đốt linh đàn trong thương bạch linh hỏa, liền có thể luyện chế ra đối ứng phẩm cấp huyền hoàng huyết. Nhìn đến đây, Lâm Duệ trong lòng chợt lạnh, tựa như mùa đông bên trong một thùng nước lạnh đổ vào mà xuống. Thật lạnh, thật lạnh. Linh tính là nhân sinh mà cỗ tới một loại vật chất, vạn vật có linh, huống chi là thân là vạn vật linh trưởng nhân loại, trong thân thể linh tính cao thấp không đồng nhất, cao người trải qua đặc thù huấn luyện, có thể đột phá 100 khắc độ, mở ra linh luân, trở thành một cao cao tại thượng ngự linh sư, mà linh tính thấp kém người, thì là không có thiên phú phàm nhân, cả một đời chỉ có thể làm một người bình thường. Ngự linh sư, phàm nhân, một trời một vực, Ngự linh sư cảnh giới năm đại cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất chính là siêu phàm chi cảnh, đại biểu cho tiếp nhận linh thú linh lực trả lại, đột phá nhục thể cực hạn, siêu thoát phàm nhân, lâm duệ linh tính khắc độ. Tại 18 tuổi năm đó cũng đã kiểm trắc qua 42 khắc, phi thường thấp một cái khắc độ giá trị. Trên cơ bản đời này không có trở thành ngự linh sư khả năng, chính là bởi vì không có thiên phú. Lâm Duệ một cái trọng điểm đại học chính trị và pháp luật học viện tốt nghiệp cao tài sinh, chỉ có thể tại linh thú sở nghiên cứu khi một cái nho nhỏ khoa viên. Hoa quốc pháp luật quy định, chính khoa cấp trở lên công chức, thấp nhất cũng phải siêu phàm nhất phẩm thực lực. Mình thấp như vậy linh tính khắc độ, có thể nhóm lửa kia linh đàn trong thương bạch linh hỏa sao? Lâm Duệ có chút phương, dù sao thật vất vả có hàm ngư phiên thân cơ hội. Lúc này ra chỗ sơ suất, vậy liền quá oan, nhưng rất nhanh, hắn liền chấn định lại, đi một bước nhìn một bước, người sống không có khả năng bị nghẹt nước tiểu chết. Đây là Lâm Duệ một mực tin tưởng vững chắc một câu. Hắn hít sâu hai cái, nhìn về phía nhất sắc huyền hoàng huyết luyện chế điều kiện. Nhất sắc huyền hoàng huyết, chủ tài 10 năm đến 99 năm tu vi, quái vật tinh hạch một viên lần tài 10 năm đến 99 năm tu vi, quái vật xương cốt một phần phụ tài 10 năm đến 99 năm tu vi, quái vật huyết dịch một phần. Chú thích, luyện chế huyền hoàng huyết cụ thể thuộc tính cùng công hiệu phẩm chất, căn cứ chủ thứ phụ linh tài thuộc tính cùng phẩm chất mà định ra. Mời tự hành nghiên cứu phối hợp luyện chế. Còn tốt, nhất sắc huyền hoàng huyết nhu cầu linh tài còn không tính khoa trương, chỉ là siêu phàm cấp linh tài mà thôi. Khẽ cắn môi, còn là có thể mua được. Lâm Duệ nhẹ nhàng thở ra, đợi nhìn thấy phía sau dấu móc bên trong ghi chú rõ sau, lại là giật mình. Nguyên lai cái này huyền hoàng huyết cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là căn cứ các loại linh tài thuộc tính, giống loài, phẩm chất phối hợp, có thể luyện chế ra khác biệt hiệu dụng huyền hoàng huyết. Hắn nhưng cũng hiểu rõ cái này huyền hoàng huyết luyện chế khiếu môn, tức tại nhất định quy tắc bên trong biến hóa, đã muốn tuân theo phối phương điều kiện, lại có thể tự hành nghiên cứu khác biệt phối phương. Tỉ như, một viên thủy thuộc tính tinh hạch, phối hợp hỏa thuộc tính huyết dịch, tại hợp với phong thuộc tính quái vật xương cốt, sẽ phát sinh cái gì đặc thù biến hóa đâu. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, Lâm Duệ còn ở vào học tập giai đoạn, tại nhận biết đến cửu sắc huyền hoàng huyết luyện chế quy tắc sau, liền có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn nhau nhau muốn thử. Nhưng hắn tốt xấu còn biết cân lượng của mình, rất nhanh ngưng yên tĩnh. Hiện tại thế nào ra ngoài đâu? Nhìn xem cái này tản ra óng ánh hào quang trong đỉnh không gian. Ý niệm trong lòng khẽ động. Xoát, Lâm Duệ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?